Chương 405, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A28. Tiểu tỷ tỷ, dạng này thật không có vấn đề sao, yên tâm đi, chú ý đem ta cản. Lâm Tịch tràn đầy tự tin trả lời. Mấy người chậm rãi tới gần, Lâm Tịch từ đầu đến cuối giấu ở đội ngũ rất vị trí giữa. Đội ngũ, khai tạp tiến lạp đại phần, lão nhị, ta giống như trông thấy ngươi đệ, làm sao không thấy Nhược Trí A? Hắn không đồng nhất hướng về phía đều là tiểu nhã như theo đuôi sao đội ngũ, quỷ khớp, đừng cứ gọi ta lão nhị. Nàng tại, chú ý cảnh giới. Bọn họ mấy người này trong, khai tạp tiến lạp đại phần là có thế nhiều lời tận lực nhiều lời, quỷ khớp là có thế nói ít tận lực nói ít. Kiếm phá thương khung là có thế không nói tận lực không nói. Nhiều năm ăn ý, để còn lại bốn người lập tức biết, có biến đội ngũ, tao tao đẹp tao tao, là muốn đánh nhau tiết tấu sao đội ngũ, bần ni pháp hiệu dồn, nói chuyện đánh nhau từng cái cùng ăn xong xuân dược đồng dạng, khó trách người khác nói các ngươi biến thái. Bốn người cùng nhau trừng mắt về phía nói chuyện cung tiến thủ, chính ngươi đều cùng ăn xong cường đại đồ ăn đồng dạng. Có ý tốt nói chúng ta quỷ khắp trông thấy Trác Thiên Ngạo mặt không biểu tình đi về phía trước, khỏe miệng xuất hiện một vệt ý cười, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Lê Thần giờ khắc này tâm tình là tương đối không bị cản trở, xấu nô nhi một đám nương môn xây công hội hôm qua còn đoạt cái tử linh vũ sư, thế nhưng là bọn họ công hội đã liên tục 3 ngày không có cướp được qua, tuyệt đối tổn thương mặt mũi lại ảnh hưởng sĩ khí. Xoát thứ gì ngược lại Tô Tờ nói. Chủ yếu là mỗi cái bột bị giết sẽ toàn khu thông cáo phiêu hồng, đồng thời hạ xuống mạn thiên hoa vũ, tình cảnh cực điểm lãng mạn duy mỹ, tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi chuyện. Nếu là vẫn luôn giết không được bột, hắn làm sao danh dương toàn khu, đánh như thế nào tạo hắn cực phẩm công hội cùng chiến đội lại thế nào chiêu với các loại nhân tài đến hắn dưới trướng mắt thấy độc nhãn máu liền thừa sau cùng hơn 3.000. Đội ngũ, quân lâm thiên hạ, vũ em chú ý lên trước tốt ngũ, quy củ cũ. Tập thể thượng song mũ lại đến chiến thần. Đây là giết độc nhãn quy củ, thượng sáo tử tổn thương giảm phân nửa, cũng chính là băng rơi chừng 2/3 máu. Mà quay chết còn muốn tăng thêm chiến thần, thì là vì lấy phòng ngừa vạn nhất soát đồ vật quá tốt, gần đây những cái kia nhìn chằm chằm trong đội ngũ có người phá hư quy củ thấy hơi tiền nổi máu tham. Lê Thần kỳ thật trông thấy lại thêm ra một chi đội ngũ, thế nhưng là thấy đối phương cũng không có tới gần quá. Hơn nữa hắn giống như trông thấy dẫn đầu chính là sát lục thiên hạ rất trung nhị tên pháp sư kia hội trưởng. Sau đó hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn một chút sát lục thiên hạ một đội cùng hai tổ hai đội, đều thành thành thật thật ngốc tại chỗ, một trái tim cũng liền dần dần để xuống. Trước mắt, độc nhãn ma văn giao, các ngươi những này hèn mọn sâu kiến, ta cho dù chết cũng muốn mang theo các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục theo trong dự liệu một trận trướng mắt kim quang hiện lên, độc nhãn quả nhưng đã không thấy. Trên mặt đất bạo một đô nở dê đồ vờ tờ hệ thống, chúc mừng người chơi Lê Thần dẫn dắt đội ngũ thành công đánh chết tử vong ma triệu ma vương độc nhãn ma văn giao, lại một lần nữa giữ gìn toàn bộ thế giới an bình, hiện tại để chúng ta vì dũng cảm những anh hùng. Lớn tiếng khen hay, vung hoa sau đó đầy trời cánh hoa mưa bay là tả mà rơi. Thế nhưng là Lê Thần phát hiện thế giới của mình toàn bộ một mảnh đen trắng tê liệt bị đánh lén không nghĩ tới đám người này như thế không tuân quy củ. Liền xem như sát lục thiên hạ người khô, cũng đừng trách hắn không khách khí. Lê Thần nổi trận lôi đình, đang muốn chào hỏi cái khác đồng đội mở đồ, kết quả phát hiện bên người nổn hoành lộn xộn đều là chính mình đồng đội, thế mà liền kiếm sĩ đều nằm. Hệ thống, ngươi bị độc nhãn ma văn giao giết chết, bởi vì tử vong, ngươi tổn thất hết 235.231 điểm kinh nghiệm, 39 kim tệ 576 ngân tệ 232 đồng tệ. Lê Thần thật sâu khốn hoặc. Độc nhãn làm sao có thể giết chết được chính mình, đừng nói trên người bây giờ mặc cấp 40 trang bị còn có nguyên bộ đồ trang sức, liền xem như lúc trước mặc 30 cấp trang bị không có đồ trang sức, hắn QNZ không có bị độc nhãn cho bạo chết qua A đội ngũ, ra giòn kiếm sĩ, lao đại, ta vừa rồi tử vong trước đó trông thấy độc nhãn bạo ta hơn 3.400 máu, có thế trên người ta rõ ràng có mũ A đội ngũ, sói đi ngàn giảm, ta cũng giống như vậy, lao đại. Ta bị bạo hơn 1.200. Chuyện chưa bao giờ xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lê Thần hiện tại đã không rảnh đi nghiên cứu bọn họ là thế nào đoàn diện, vội vàng phân phó hai đội người tới nhặt bao. Công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, ta thao, lao đại, sát lục thiên hạ hai đội người không cho phép chúng ta đi qua tê liệt công hội, hội trưởng quân lâm thiên hạ, vì cái gì công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, MLGBA, bọn họ nói muốn thủ quy củ. Hai đội liền là phụ trách thanh người, không cho phép đi bột nơi nào. Chúng ta đi qua chính là phá hư lúc trước hiệp nghị, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Lão đại, chúng ta đánh hay là không đánh công hội, hội trưởng quân lâm thiên hạ, hai đội đến cái sữa đem chúng ta kéo lên rơi xuống bảo hộ kỳ phải qua lê thần nén lĩnh giận, vội vàng gọi hai tổ hai đội vũ em tới kéo bọn hắn, hắn nhưng là trông thấy tuân gia phệ hồn vòng tay chế tạo đồ, kia là 50 cấp vòng tay chế tạo đồ nhưng mà công hội, có sữa mới là nương. Lão đại, những người kia vẫn là không để chúng ta đi qua, vẫn là bộ kia tử, nói là không có thế phá hư quý củ. Công hội, pháo hoa qua đi cô đơn, tê cay sắt vách, lão đại, bọn họ đây không phải rõ ràng khi dễ người mà quái chúng ta đã giết chết, đồ vật là chúng ta, bọn họ dựa vào cái gì không để chúng ta đi lấy chỉ muốn lựa chọn thẩm tra rơi xuống, tại vật phẩm không có bị cầm trước khi đi bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy rơi xuống vật phẩm tin tức. 50 cấp vòng tay chế tạo đồ cơ hồ tất cả người ở chỗ này đều đỏ mắt. Nhưng mà coi như hiện tại Lê Thần từ bỏ chờ dược sư tới rồi, trực tiếp về điểm phục sinh lại chạy tới, cũng là không còn kịp rồi. Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn xem khai tạp yến lạp đại phần có chút bất đắc dĩ nói, ai, liền đồ vật đều không cầm, các ngươi là tại quá vô sỉ, chế tạo nhiều như vậy phế phẩm sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, coi như không ô nhiễm hoàn cảnh. Đập vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt ra ta ngày đi một thiện, cái này một chuyện tốt liền để ta làm đi, không nên quá cảm ơn ta, tên ta là Lôi Phong. Vật phẩm rơi xuống bảo hộ kỳ đã kết thúc, thần thiên hạ năm bộ thi thể cùng hai tổ hai đội thành viên cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chính mình vất vả đánh nửa ngày bốt, đồ vật lại hưởng phí đưa cho người ta. Lê Thần tức giận đến mục thử muốn nức, ngón tay run rẩy kém chút liền nhấn xuống về thành phục sinh, thế nhưng là nếu như trở về, tổn thất của hắn liền muốn dựa theo vừa rồi hệ thống biểu hiện như thế khấu trừ, 39 kim tệ cũng liền hơn 3.000 khối tiền, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, thế nhưng là hơn 20 vạn kinh nghiệm, hắn bản đến còn kém một chút liền có thể soát đến 53 cấp. Nhẫn, nhất định phải nhẫn mại người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết tiểu không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu những lời này tại đầu góc từng cái hiện lên. Đạo lý hắn hiểu, thế nhưng là, nhịn chữ trong lòng một cây đao hắn Lê Thần, đường đường Lê gia nhị thiếu, lu cờ na ho cho người ta như thế khi dễ qua sát lục thiên hạ tốt một cái sát lục thiên hạ, chắc thiên kình, ngươi làm như thế cái công hội, lại nâng đỡ cái tiểu mao hải tử làm hội trưởng, khắp nơi cùng ta khó xử, là vì nhục nhã ta sao lúc này, chỉ nghe một cái có chu tờ bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, tịch nhược ngươi lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì.